Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 168, quấy dày. Thân thể dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng, Phách Vương Long, bắn tới. Nguy hiểm bản năng sử dụng, Phách Vương Long, hơi đổi thân thể. Một tay bắt lại ký sinh nhân đại nửa người, không đợi hắn phản ứng kịp. Kim thiết giao kích thanh âm liền truyền vào lỗ tai. Một viên hắc tuyến quấn quanh hàm răng bị văng tung tóe đi ra ngoài. Ký sinh người đang bị nắm bên hông uy hiếp lúc, không thèm để ý chút nào. Ngược lại mở miệng rộng hướng, Phách Vương Long, cánh tay táp tới. Một cái cắn này, tự lệnh hắn bên cạnh hàm răng văng tung tóe. Bất quá nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Phách Vương Long tuy là da dày thịt béo, nhưng dù sao vẫn là người phàm. Thể tu truyền thừa thân thể cường đại, nhưng không phải vô địch. Da bị bén nhọn hàm răng châm thủng, mà cứng rắn bắp thịt thì đem chặn ngoài cửa. Không thể lại tiến thêm một bước. Một kích hay sao? Na ký sinh người còn muốn trở lại một cái. Tựa như không biết đau đớn, nhưng lại không phải điên. Một loạt động tác xuống tới, mọi người rất dễ dàng cũng biết hắn có chỉ số IQ tồn tại. Hơn nữa, còn không thấp. Ở giảo phá, Phách Vương Long ra lúc, có một chiếc răng lên hắc tuyến, tựu như cùng thật nhỏ du xa, ẩn vào bắp thịt cùng da tường kép gian. Nó thực lực bây giờ nhỏ yếu, căn bản đối với Phách Vương Long không tạo được tổn thương gì. Mà Phách Vương Long tuy là lợi hại, nhưng cũng không có hoàn toàn trưởng khống tự thân, cho nên cái kia chỉ có mấy ly nhỏ bé dây nhỏ. Ở hôn ám dưới cũng không có bị hắn phát hiện. Hắn rất tức giận, nắm ký sinh người bên hông uy hiếp tay chợt ra sức. Ký sinh người na tràn đầy hắc tuyến bao trùm trên mặt dĩ nhiên mọc lên một đỏ ửng. Dùng hơn phân nửa khí lực, đem ký sinh người hướng trên mặt đất nghiêm khắc ném một cái. Toàn bộ người đều thật cao bắn lên, đang rơi xuống, ở bắn lên, thẳng đến không còn có một tia động tĩnh. Sau đầu xác nơi đó chảy ra huyết dịch, chậm rãi đem vùng đất kia thấm ướt. Phách Vương Long lạnh rên một tiếng, xoay người đi thu thập cái khác ký sinh người. Lần này nếu như còn sống, vậy hắn mặt mũi cũng sẽ không muốn. Từ tỷ bên kia, một gã chừng 20 nữ tử che miệng, không giúp ngồi xổm người xuống, trong mắt nước mắt chảy ra. Tên kia ký sinh người là bạn trai nàng, hai người đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Không nghĩ tới, từ tỷ ôm bả vai của nàng, không đang nói cái gì để an ủi. Nàng cũng không còn cái gì tốt hoán. Nếu không phải là đám người kia, ước đoán bọn họ đều sống không quá tối nay, ngược lại sẽ có nhiều người hơn tao ương. Lưu lại toàn thây đã rất khá, chí ít còn có thể đem hắn mai táng, miễn cho ở chịu những côn trùng kia quấy nhiễu. Nam tử trẻ tuổi trên người hắc tuyến rất nhanh thối lui, ẩn giấu đến phía sau xương sống lưng na, chậm rãi hợp thành một cái biến dị thiết tuyến trùng. Nhập vào cơ thể ra, tiến vào địa tầng mặt ngoài, nhìn chuẩn một cái phương hướng lần nữa bỏ chạy. Kurumi chính ở bên kia, nơi đây mọi người cũng không có phát hiện biến hóa này. Lúc này Kurumi trên mặt cũng không ở là cười híp mắt, phảng phất đem hết thảy đều phải không đếm xỉa đến. Này ký sinh người ngay từ đầu thực lực chỉ có cấp 2 cấp thấp, trung cấp. Nhưng theo không ngừng chiến đấu, trên người khí thế mặc dù không có tăng, nhưng năng lực chiến đấu cũng là đang nhanh chóng đề cao. Ba gã ký sinh người cuốn lấy Phách Vương Long, lại đem hắn vây ở tại chỗ không dám chút nào nhúc nhích. Đây chính là trong quân đội đứng đầu nhất một trong cường giả, mà ba người kia bị biến dị thiết tuyến trùng ký sinh trước, còn vẻn vẹn chỉ là nhân loại bình thường. Lý đoàn trưởng trong mắt tinh quang hiện lên, tràn đầy vết chai tay trưởng không đứng ở râu ria nơi đó vuốt. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. hắn thân là đội trưởng, nhưng không có bị truyền thừa yêu tha thiết. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thân thể lão thái, thậm chí còn có một ít lúc còn trẻ lưu lại ẩn tật. Ngay từ đầu súng ống đại pháo còn đỉnh điểm tác dụng. Hơn nữa quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Tuyệt đại bộ phân giác tỉnh giả, truyền thừa giả đều phục tòng chỉ huy của hắn. Sau đó chiến sự thảm liệt, truyền thừa giả chết một nhóm lại một nhóm. Súng ống không ở như vậy hữu dụng, chỉ có đỉnh tiêm chiến đấu hình truyền thừa giả mới có thể ở trên chiến trường dẫn đầu độc chiếm. Ở Tây Giang thành phố bổ sung binh lực, đồng thời cũng lớn biên độ hấp thu dân gian truyền thừa giả. Tuy là mặt ngoài quân đội thực lực gia tăng mãnh liệt, nhưng là chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm. Sợ, táo bạo, không phục tòng mệnh lệnh, những thứ này đều tồn tại. Ngay cả này ngạo đến không có biên dân gian truyền thừa giả, ở trên chiến trường cũng nhát gan như chuột, căn bản không có thể trọng dụng. Coi như thật có vài cái nhân vật lợi hại, trong lòng ngạo khí cũng 10 phần. Đối với hắn mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, vẫn cùng đám kia quyền quý thông đồng cùng một chỗ. Hoàn toàn nhìn kỹ quân lệnh vì không có gì. Hoàn hảo trong quân đội lợi hại nhất cường giả, kim cương tinh tinh, đối với hắn coi như chống đỡ. Bằng không, hắn người đoàn trưởng này, ngoại trừ có thể chỉ huy di chuyển một ít người thường, căn bản là động tác võ thuật đẹp, mà biến dị thiết tuyến trùng xuất hiện, ký sinh người, siêu cao sức chiến đấu, những thứ này đều khiến cho hắn thấy được hy vọng, một lần nữa nắm giữ quân đội hy vọng. Đứng ở Kurumi bên người Lý Giai Ngọc, thì tại tỉ mỉ đối lập trong trí nhớ các loại ký sinh loại côn trùng, giống nhau tiếp lấy giống nhau bị hắn phủ định, sắc mặt rất khó nhìn. Cường lực như vậy côn trùng hắn cũng không biết, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán sự tình. Đồ chơi kia thực sự là trên địa cầu thiết tuyến trùng biến dị mà đến. Từ hắn sau khi sống lại, thế giới đang ở chậm rãi cải biến. Mặc dù lớn thể trên không có thay đổi gì, nhưng ngoài ý muốn việc nhỏ cũng là càng ngày càng nhiều. Ai có thể nói rõ về sau có thể hay không phát sinh đại quy mô biến động? Nếu quả thật là như vậy, hắn duy nhất có thể áp này, thiên chi kiêu tử, một con tư bản, cũng sắp tiêu tan thành mây khói. Loại này biến dị côn trùng vô cùng khó chơi. Chỉ có những thứ này coi như tốt. Nếu như toàn bộ di chuyển trong đội ngũ, những địa phương khác cũng có nói, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ký sinh, phân tán, ký sinh, vẫn tuần hoàn xuống phía dưới. Nếu không phải là bọn họ có na ký hiệu, hắc tuyến, Lý Giai Ngọc sau này cũng sẽ không ngủ tiếp an ổn. Na 17 danh ký sinh nhân cùng 20 mấy danh truyền thừa người giao phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong đó còn bao gồm lấy quân đội đứng đầu nhất 2 vị cường giả. Kurumi quay đầu đi, nếu như Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo gia nhập vào trong đó, tin tưởng dựa vào hai nàng kiếm, tiễn, thuật, nhất định có thể rất nhanh thủ thắng, làm cho đám kia ký sinh người mất đi năng lực chiến đấu là tất nhiên. Nhưng biến dị thiết tuyến trùng đến cùng chết hay chưa, còn muốn đang làm kết luận. Ánh mắt hướng na duy nhất bỏ mình người biến dị nhìn lại, con người trong nháy mắt co rút nhanh, thi thể trên mặt sạch sẽ, ngay cả tổn hại quần áo và đồ dùng hàng ngày lộ ra ngoài da da thịt cũng cùng người bình thường không có gì bất đồng. Hắc tuyến không thấy, Kurumi dĩ nhiên không phải sợ vật kia. Đối với đã thành công đột phá đến alpha nàng, hơn nữa tinh linh chi khu, căn bản không loại này ký sinh trùng tử, nhưng có vật gì ở ảnh hưởng cảm giác của nàng. Bình thường nàng thích quan trắc toàn bộ chiến trường, chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng. Mà lần này, na hắc tuyến dĩ nhiên tại nàng dưới mí mắt biến mất. Rốt cuộc là người nào? Là dị giới lai khách? Vẫn là đáng chết kia ý thức thể? Rượu hồng con người híp lại thành một đạo nguy hiểm độ cung. trên người khí thế đang ngưng tụ ở Kurui trong cảm giác gặp nguy hiểm đang đến gần. Hắc sắc mã đinh dày hướng thân thể bên phải 30 cm chỗ chợt bước ra. Lý Giai Ngọc trong nháy mắt liền phát hiện đến đại địa đang run rẩy. Ánh mắt hướng Kurumi Na quét tới, một cái khoảng 7 mét biến dị thiết tuyến trùng, liền xen lẫn vụn vặt bùn đất bị rõ ràng dao động đến giữa không trung. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, cánh tay phải tự nhiên giơ lên duỗi thẳng, trắng ngoàn trên ngọc thủ lấy ra một đạo ma pháp khác. Cảm tạ, đôi duy, khen thưởng 500 chi điền tiền. Ngày mai ngươi còn không có càng, khen thưởng 100 chi điền tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.